Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3547, cùng đường mạt lộ, mênh mông tinh vực thoáng hiện chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là ngàn tỷ chớp giật đan dệt, lan tràn hủy diệt khí lưu. Mỗi một cái chớp giật đều tỏa ra cổ xưa khí tức. Quả thực là trong năm tháng sông dài chảy xuôi tới được. Mênh mông chớp giật, ngang qua ngàn tỷ dặm tinh vực, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Đây là một bộ hủy diệt vũ trụ biển sao hình ảnh. Trong biển sét mênh mông này, cũng có vô tận sinh cơ, thương cổ hơi thở sự sống. Có thể nói một tôn ngủ say ở vũ trụ thời đại bá chủ ở thức tỉnh. Một đôi mắt mở, thoáng hiện lôi đạo tiên ngân. Xé rách hư không, có thể nói hai tầng lôi hải ở hừng hực thiêu đốt. Để một ít cổ vương đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Chuyện này quả thật là một loại ép thẳng tới chí cường giả khí tức. Đây là nhân vật gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Không kém Thái Vân, rất khó so sánh ai mạnh ai yếu. Có thể so với luân hồi một mạch đệ nhất lão tổ tồn tại. Thiên hạ ồ lên một mảnh. Các đại giáo đều hoảng sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào cường giả. Mặc dù nói yếu hơn cổ tiên vương bọn họ. Nhưng là vũ trụ chí cường giả không ra. Bọn họ có thể ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi. Ai dám trêu chọc bọn hắn. Cái kia đáng sợ khí tức lại là ép thẳng tới bất hủ tiên khoáng. Tràn ngập cỡ nào nứt tâm hồn người chớp giật chùm sáng. Một cái tiếp một cái. Tựa hồ chảy xuôi ở trong năm tháng sông dài. Đang hướng về mậu khoáng địa vực áp sát. Lôi tiên chi phụ. Thái Vân vẻ mặt kinh hỉ. Lôi tiên nhưng là bị đạo lăng chém xuống. Hiện tại có lôi tiên thân phụ đến đây. Tuyệt đối là tìm đạo chủ thanh toán. Có hắn gia nhập, mở ra mẫu khoáng độ khó căn bản không lớn. Một vị này nhưng là truyền kỳ. Lôi tiên chi phụ đồng dạng không phải cái thời đại vũ trụ này cường giả. Nhưng là hắn sống sót. Sống quá vũ trụ thời đại. Vẫn ở ngủ say, nhưng là mất con nỗi đau. Há có thể khoan nhượng. Mặc dù là có cổ tiên vương che chở đạo lăng, lôi tiên chi phụ cũng mang theo vô tận lửa giận đánh tới. Lại tới nữa rồi một đại nhân vật, đại hắc sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đều là chuẩn vũ trụ chí cường giả. Thái Vân cùng lôi tiên chi phụ đều quá mức đáng sợ. Một khi cùng đạo lăng tao ngộ, trên căn bản chắc chắn phải chết, không có sinh tồn độ khả thi. Đáng ghét, những cường giả này đều không muốn ra mặt sao? Một cái tiếp một cái đứng lại đến. Đạo lăng đối với sự uy hiếp của bọn họ lại lớn như vậy à? Đạo kinh nắm đầm nắm chặt, trong mắt tất cả đều là hung quang. Hắn cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực, nhất định phải bước vào cổ vương cảnh giới. Một khi đạo kinh thành đế, tuyệt đối không kém Quét Rác lão nhân mấy phần. Hiện tại đan đế chân chính rèn luyện tứ tượng đan. Nhưng là nhanh hơn nữa cũng cần thời gian mấy năm ni. Tương lai là đại đế chiến trường sao? Thiên tôn bọn họ hô hấp đều phi thường trầm trọng. Tuy rằng đạo chủ phủ quần hùng hội tụ. Nhưng là muốn thành đế là khó khăn bực nào. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đạo lăng tuy rằng nắm giữ cổ vương chiến lực, nhưng là hắn muốn bước vào đế cảnh, cũng không phải mấy năm có thể hoàn thành. Hiện tại đạo chủ phủ, mấy năm gần đây có thể thành đế chính là Lương Vượng cùng đạo kình. Nhưng là bất hủ tiên khoáng cách cục quá kinh người, nếu không có cổ tiên vương đứng ở chỗ này. Sợ là dị vực rất nhiều cường giả sẽ ra tay nhằm vào đạo lăng. Rốt cuộc hắn chém giết luân hồi tiểu tiên vương, là hiện tại cái thời đại vũ trụ này người mạnh nhất. Lão già này dĩ nhiên xuất quan, đạo lăng sắc mặt phi thường khó coi. Lôi tiên chi phụ khí tức phi thường đáng sợ. Hắn đã ép về phía mẫu khoáng, trực tiếp liên thủ với Thái Vân. Ầm ầm ầm, luân hồi thiên bàn khí tức càng khủng bố. Thiên bàn bên trên đều hiển hóa ra một cái mênh mông thân thể. Quả thực có thể nói luân hồi một mạch thủy tổ sinh ra. Hơi thở của hắn mạnh mẽ chống ra đầy trời bất hủ tiên ngân. Xúc động mậu khoáng đang kịch liệt nổ vang. Giết, lôi tiên chi phụ phát ra tiếng hét phẫn nộ. Hắn thúc đẩy vô tận chớp giật. Khí thế khủng bố vô biên. Khoảng cách vũ trụ chí cường giả đều không xa. Cùng Thái Vân lão tổ liên thủ. Để mậu khoáng run rẩy phạm vi càng ngày càng khủng bố. Hai đại chuẩn chư thiên đế liên thủ. Mở ra một cái bất diệt cương vực. Mẫu khoáng đều đi theo rung động lên. Đếm không hết vực tràng lực lượng bị chấn áp lại. Này mẫu khoáng đều có một loại vỡ diệt xu thế. Không được. Đạo lăng vẻ mặt kịch biến. Hắn phát hiện mẫu khoáng vực tràng suy yếu một đoạn dài. Đều là bị Thái Vân lão tổ cùng lôi tiên chi phụ kiềm chế lại. Cổ vương đi vào. Giết cho ta. Thái Vân lão tổ cười ha ha. Mẫu khoáng vực chẳng yếu bớt. Bình thường cổ vương đã có thể bước vào bên trong. Mặc dù nói thượng vị cổ vương vẫn bị áp chế. Có thể then chốt là giết đạo chủ chẳng lẽ còn cần thượng vị cổ vương sao? Đạo chủ ta xem ngươi lần này ngươi làm sao chạy đi. Thái lĩnh cổ vương là cái thứ nhất đứng ra. Toàn thể tỏa ra vô tận hung ác chi khí. Như là một con dã thú đỏ mắt lên, hướng về mậu khoáng vượt qua. Đạo chủ hẳn phải chết muốn bại vong. Chém xuống hắn. Ta dị vực có ma tổ, làm không sợ cổ tiên vương. Dị vực phương này cũng độc đáng sợ sát niệm. Hai đạo khí thế khủng bố trong nháy mắt thức tỉnh, hướng về mở ra mậu khoáng bắt đầu vượt qua. Đây là cái gì? Đạo lăng quay đầu liền đánh về phía mẫu khoáng. Hắn muốn ẩn núp xuống, chữa khỏi vết thương. Hy vọng có thể tranh thủ đến thời gian dung hợp tổ long mạch bảo nhãn. Như vậy liền không đến nỗi bị thôn thiên đế bọn họ bất cứ lúc nào uy hiếp tính mạng. Nhưng là huyết ma phát điên thiêu đốt nguyên thần. Này một viên bị phong thần bảng trấn áp vô tận 5 tháng đầu lâu. Quả thực hóa thành một viên con ngươi màu đỏ ngòm, lộ ra vô tận hung ác chi nguyên. Có thể nói tà ác chi nhãn mở, tỏa ra chùm sáng phóng đến đạo lăng trên người. Này đáng sợ chùm sáng không thể tránh khỏi. Chùm sáng tác dụng để đạo lăng nội tâm chấn động. Hắn cả người bị một tầng huyết quang bao chùm trụ. Tia sáng này phi thường đặc thù, vờn quanh cơ thể hắn. Vào ruồi bâu lấy mật giống nhau. Không cách nào đánh tan. Ha ha ha. Đạo chủ, ta xem không thế nào chết. Thái lĩnh cười lớn không ngừng. Này huyết quang để đạo lăng tàng không thể tàng. Hắn căn bản không thể ẩn núp lên. Có chút phiền phức, đạo lăng sắc mặt khó coi. Ba đạo khủng bố khí thế áp sát, ép về phía đạo lăng. Đây chính là tam đại cổ vương khí tức ở nhằm vào hắn. Bản tọa mới vừa nói lời nói còn hữu hiệu. Ai có thể chém hắn? Có thể giúp các ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Huyết ma phát ra tàn lạnh âm thanh. Quyết không nuốt lời. Thanh âm này gây nên động tĩnh quá to lớn. Có thể nói vũ trụ chí cường giả lệnh truy sát. Muốn tiêu diệt đạo chủ. Đạo chủ. Vũ trụ chí cường giả muốn ngươi chết. Ta xem ngươi có thể sống mấy ngày. Một đầu khủng bố cự thú trồi lên hư không. Dị vực một tôn mạnh mẽ vương tỉnh lại. Toàn thân đen sẫm. Chỉ có con ngươi là màu máu. Hắn phi thường mới mạnh mẽ. Đây là một đầu long giác thú. Xương trán phun ra mênh mông chân long khí lưu. Một đầu đáng sợ cự hung. Tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Ba cái cổ vương ép về phía đạo lăng. Đạo lăng hiện tại không nơi ẩn thân. cả người bị huyết quang bao trùm. Này huyết quang phi thường phiền phức, muốn luyện hóa đi phải cần một khoảng thời gian. Đạo Lăng cũng không quay đầu lại, hướng về mẫu khoáng bên trong vượt qua. Này mẫu khoáng phi thường mênh mông, là một cái thế giới dưới lòng đất, đã không phải đơn thuần mẫu khoáng. Cái này đạo chủ tốc độ quá nhanh. Thái lĩnh cổ vương sắc mặt có chút âm trầm. Đạo Lăng vận chuyển âm dương sinh tử bộ, một bước một thiên địa. Mặc dù là cổ vương nghĩ muốn đuổi tới bước chân của hắn đều phi thường khó khăn. Thậm chí mẫu khoáng phi thường hung hiểm, các nơi đều có giết người vực tràng. Bọn họ có thể không giống như là Đạo Lăng nắm giữ địa thư pháp. Đạo hữu chớ vội, mà xem thủ đoạn của ta. Một cái người áo đen cùng lên đến, cả người tỏa ra một luồng hơi thở lạnh như băng. Ma Vân cổ vương cười lạnh nói, hắn nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh quá ta bảo vật hay sao? Bất hủ tiên khoáng chính là đạo chủ tận thế. Hắn tử kỳ đến, ngoặc kép, hết chương.